Mỗi ngày đều mơ thấy kẻ thù không đội trời chung thả thính tôi. Chương 18, thèm khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Nhật đã thật lâu không có nghĩ lại chính mình hôm nay khó có khi nghĩ lại. Nỗ lực suy nghĩ có phải mạch não của cậu không giống người bình thường, nên mới không hiểu suy nghĩ của 1m8 không? May mắn Mễ Nhạc không cược 1m8 phải mổ bụng, bằng không cũng sẽ làm thật phải không? Cậu chần chờ trong nháy mắt, nói, tính, cậu không cần thiết phải đồng ý với tôi. 1m8 nhìn trái nhìn phải sau đó nói, ba rèn luyện trước, con đi mua nước uống cho ba. Không cần, Mễ Nhạc đúng thật là không thiếu nước uống, hơn nữa cậu chỉ uống nước chanh thôi. Một tuần này liền hết nghĩa vụ, 1m8 nói xong, liền sải bước mà đi, bộ dáng không cho người khác cự tuyệt giống tổng tài bá đạo. Nước, cậu cầm lấy uống đi, không uống xong đừng hòng gặp tôi. Mễ Nhạc cùng Tả Khâu Minh húp liếc mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ đều thấy được sự khó hiểu trong mắt đối phương. Mễ Nhạc lại nhìn 1m8, đã hội hợp cùng đội bóng chuyền. Cậu đi đến máy chạy bộ, ấn thao tác giao diện. Ban đầu, cậu chỉ định chạy tốc độ 6, độ dốc 4 để khởi động một chút, sau 10 phút sẽ tập cái khác. Kết quả, Đồng Giật cũng đến máy chạy bộ. Hai người không nhìn nhau, chỉ dùng mắt liếc qua. Đồng Giật điều chỉnh tốc độ lên 8 rồi bắt đầu chạy. Mễ Nhạc suy nghĩ một lúc, cũng điều chỉnh tốc độ lên 8, chạy theo. Hai người dường như đang cạnh tranh với nhau, sau 10 phút vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục chạy. 1m8 cầm nước uống thể thao đến bên cạnh, hỏi Tả Khâu Minh Húc. Người anh em, hai người bọn họ có phải hơi hổ báo không? 1m8 nói như vậy, có thể chứng minh được hai người bọn họ đang phân cao thấp rất rõ ràng. Tả Khâu Minh Húc cảm thấy kỳ quái nói, ngày thường Mễ Nhạc đều rất bình tĩnh, có bao giờ như vậy đâu. Chẳng lẽ là vì Đồng Giật nói chân cậu ấy to nên không vui à? 1m8 nhìn rồi bĩu môi. Là chân Đồng Giật nhỏ, biệt danh chính là Đồng Chân Nhỏ. Xác thật rất nhỏ, Tả Khâu Minh Húc nhìn, sau đó đi một bên chơi điện thoại. Hai người cùng nhau phân cao thấp, tốc độ 8 chạy đến 50 phút. Đồng Giật quay đầu nhìn Mễ Nhạc, thấy trên mặt Mễ Nhạc đều là mồ hôi, gương mặt còn có chút hồng, tựa hồ đã không kiên trì được nữa. Rốt cuộc ấn nút giảm tốc. Hắn dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt, đi bộ trên máy chạy bộ một chút, nhịn không được cười nói. Được rồi, cậu cũng dừng lại đi, tôi thấy môi cậu đều trắng bệch rồi. Mễ Nhạc khẽ hừ một tiếng, Đồng Giật lại đi một hồi, rồi tắt máy chạy bộ, nhìn thấy Mễ Nhạc đã điều chỉnh lại tốc độ 4 thong thả đi. Đang muốn rời đi, hắn nghe thấy Mễ Nhạc nói, tôi vẫn luôn dùng độ dốc ở mức 4, à, rồi sao nữa? Màng vịt cũng có thể chạy, Đồng Giật bị Mễ Nhạc làm cho giờ khóc giờ cười, gật gật đầu khen. Đúng vậy, cậu lợi hại, nghĩ là tặng cho một like. 1m8 đi tới ném cho hai người bọn họ nước uống, tiếp theo liền quay đầu đi. Mễ Nhạc cầm đồ uống nhìn 1m8 rời đi, hỏi Đồng Giật. Cậu ta muốn làm như vậy thật hả? Bằng không thì còn làm gì nữa? Cậu ta vẫn luôn là người giữ lời, khẳng định có thể hiếu thuận với cậu một tuần. Quý trọng thời gian này đi, một tuần sau cậu ta lại bắt đầu tìm cậu làm phiền đấy. Mễ Nhạc trần chờ một lúc, lại tiếp tục kéo duỗi thân thể, nghỉ ngơi một lúc rồi mới tới chỗ Tả Khâu Minh Húc bấm điện thoại. Cậu vừa đến, Tả Khâu Minh Húc liền đến bên cạnh Mễ Nhạc, chỉ về phía đội bóng chuyền bên kia, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng người bọn họ rất có sức sống, thoạt nhìn rất khỏe mạnh, giống như huấn luyện viên thể hình vậy. Cơ bắp có điểm khoa trương, dáng người Đồng Giật khá tốt, dáng người tam giác, lưng cũng không còng. Lý Hân thì quá là cơ bắp, trông khá to á, cũng chỉ vậy thôi, lông chân còn rất rậm. Quả nhiên là ở chung một phòng ngủ, đến cái này cũng biết. Mễ Nhạc cảm thấy gần đây mình đang bị rớt chỉ số thông minh, nói chuyện cũng không bằng người khác nữa. Quả nhiên 1m8 nói được làm được, sáng sớm hôm sau. Mễ Nhạc vừa rửa mặt xong thì 1m8 tới gõ cửa. Mễ Nhạc mở cửa, thấy 1m8 đứng ở cửa chỉ dưới chân mình. Tôi chưa vào phòng ngủ. Ồ, Mễ Nhạc đáp lại một câu. Tôi đi mua bữa sáng cho cậu. 1m8 đưa hộp cơm đóng gói cho cậu. Cháo yến mạch, bông cải xanh luộc. Cậu biết tôi ăn cái gì sao? Mễ Nhạc cầm lấy hộp cơm hỏi. Tôi cùng Đồng Giật đã từng bàn luận thực đơn cậu ăn, vừa nhìn đã thấy rất khó ăn. Cho nên ký ức khắc sâu. Thật ra cũng được, Mễ Nhạc cảm thấy có thể ăn, ít nhất không bị khó tiêu. Hôm nay cậu có tiết không? 1m8 lại hỏi. Ồ, đừng nói cậu muốn đi theo tôi học nha. Không cần thì thôi, thôi khỏi. 1m8 muốn nói lại thôi. Quay đầu định đi thì Đồng Giật đột nhiên đi tới cửa hỏi. Đồ ăn sáng của tớ đâu? Hồi nãy Mễ Nhạc chỉ kéo cửa ra một chút, cũng không hoàn toàn mở ra, vẫn luôn che ở cửa nói chuyện cùng 1m8. Đồng Giật lại đây, trực tiếp dựa vào người Mễ Nhạc, cúi người đem cằm đặt ở trên vai Mễ Nhạc hỏi. Không mang, 1m8 trả lời xong liền đi. Đồng Giật không khỏi thấy mất mát, ngay sau đó Mễ Nhạc liền dùng tay ấn đầu Đồng Giật ra. Cậu cút xéo cho tôi, cậu hung dữ như vậy, fan của cậu mà biết thế nào cũng thoát fan. Mễ Nhạc cầm bữa sáng ngồi ở trước bàn ăn, nghe được Đồng Giật gửi một tin nhắn thoại. An, Mễ Nhạc quay đầu lại, Đồng Giật liền đem điện thoại buông xuống. Con trai cậu hỏi tôi cậu có ăn không? Không phải nói chứ số tuổi cậu không lớn mà con trai không ít nha, giống y cha của Đoàn Dự vậy. Về sau sinh hoạt bình thường của bọn họ chính là nhận anh chị em. Đồng đội của cậu rất có ý tứ. Ngày đầu tiên cậu tới phòng ngủ liền cọc với cậu ta một hồi. Vì bạn xứng đáng, ok, bằng không lại khó ở lên. Hành động nhận cha này chỉ là bắt đầu mà thôi. Mễ Nhạc trở lại câu lạc bộ kịch, liền nhìn thấy 1m8 hỗ trợ quét tước, vệ sinh câu lạc bộ kịch, cầm cây lau nhà ở trong phòng chạy tới chạy lui, động tác lưu loát. Cậu dừng bước chân, đứng ở cửa lớn nhìn 1m8, 1m8 nhìn thấy cậu lập tức kêu một tiếng. Ba ba, Mễ Nhạc khụ một tiếng, hỏi, sao cậu lại đến đây? Lại đây hỗ trợ quét tước vệ sinh, chúng tôi đã có phân công thành viên quét dọn rồi, không có việc gì, dù sao hiện tại tôi cũng không có huấn luyện gì, hơn nữa ở đội bóng chuyền đã quét sân thành thói quen. Huấn luyện viên mỗi lần huấn luyện không hài lòng liền phạt chúng tôi quét dọn, chúng tôi đã đạt kỷ lục cao một ngày quét dọn 4 lần. Kỳ thật cậu không cần đến đây, không có việc gì, tôi là đứa con hiếu thảo. Mễ Nhạc nhìn chung quanh thấy ánh mắt kinh ngạc của những người khác, cảm thấy không được tự nhiên, không biết nên nói cái gì, hoảng loạn mà chạy trốn. 1m8 còn rất nhiệt tình, thấy bóng dáng của Mễ Nhạc đã lên tiếp đón. Bà ba, một chút tôi đưa cậu về phòng ngủ nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Nhạc hoảng loạn mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó bước nhanh mà chạy trốn, đi đến vị trí không có ai, đứng cười. Nhóm nam sinh khoa thể dục đánh thẳng vào tâm lý quả thật khó lường. Đừng nhìn 1m8 có điểm không đâu vào đâu khiến Mễ Nhạc không thể hiểu được, nhưng mà bản lĩnh đánh vào bên trong quân địch, thật sự mạnh, không tới 2 ngày, 1m8 đã kết bạn được rất nhiều thành viên câu lạc bộ kịch, còn gia nhập nhóm kịch WeChat, ở trong nhóm quen biết nhiều em gái, nói chuyện đến khí thế ngất trời. Hôm nay trong nhóm WeChat đang bàn chuyện đón thành viên mới của câu lạc bộ kịch. Mễ Nhạc tiết kiệm kinh phí, mướn xe vào nội thành để liên hoan, quá xa xỉ, không cần thiết. Cùng Mạch Nam, lân cận thật sự không có quán nào thích hợp. Thành viên E, chúng ta tổ chức dã ngoại thì sao? Thành viên G, có thể đi. Cái này có thể, chúng ta mua đồ ăn, đi lên núi tìm khu nào có phong cảnh đẹp gần bờ hồ nướng BBQ. Từ Lê, kể cho các cậu một câu chuyện xưa, thời điểm phát sinh là lúc khoa thể dục vừa đến cơ sở này. Mễ Nhạc nói, Từ Lê, lúc đó, Đồng Giật dẫn cả đội bóng chuyền bọn tôi đi ra sau trường học để bẻ bắp. Không tìm thấy người chủ, bọn tôi liền kẹp 300 đồng tiền lên cây, rồi cõng bắp đi. Người chủ thấy chúng tôi rời đi mà không chú ý đến tiền, liền báo cáo cho lãnh đạo nhà trường. Bàn lãnh đạo nhà trường truy lùng những nam sinh cao to toàn trường, rồi tìm thấy bọn này. Tụi tôi liền bị phạt chạy 10 vòng trường, thành viên O, thành viên R. Không phải đã đưa tiền rồi sao? Từ Lê, đúng vậy, sau khi tìm được bọn này, tụi tôi đã nói chỗ kẹp tiền, người chủ trở về tìm thấy được, ông ta còn ngượng ngùng tặng cho tụi tôi một đống bắp. Cùng Mạch Nam, tại sao lại muốn kể cái này? Mễ Lạc, đột nhiên hứng lên kể hả? Từ Lê, nghe tôi kể tiếp nè. Cùng Mạch Nam, nói đi, thành viên P, không phải người chủ đã thấy tiền rồi sao? Vì sao còn bị phạt chạy 10 vòng? Từ Lê, bởi vì Đồng Giật thiếu hiểu biết, mang tụi tôi lên núi tìm bờ sông nhỏ rồi nhóm lửa nướng bắp. Ai mà có rẻ lãnh đạo trường học sách theo thùng nước, rồi cầm bình chữa cháy chạy tới, sau đó thì thấy bọn tôi nướng bắp. Huấn luyện viên tụi này nổi trận lôi đình, phạt chúng tôi chạy, còn đá Đồng Giật một cú vào chân. Mễ Nhạc, thành viên E, S, thành viên P, ha ha ha ha ha ha. Lê, đáng nhắc tới chính là, ban đầu tụi tôi đi lấy bắp, còn chưa chín, căn bản là không có cách để ăn, ông chủ ruộng bắp lúc sau tặng cho tụi này thì mới có thể ăn được. Mễ Nhạc, lúc đó là tháng mấy? Tư Lê, cuối tháng 7. Mễ Nhạc, có thể ăn mới là lạ. Tư Lê, ba, cậu còn biết cái này. Mễ Nhạc, biết. Tư Lê, ba, cậu thật lợi hại. Thành viên A, ha ha ha ha, mấy cậu hài cốt thật. Thành viên B, tôi cười muốn chết. Thành viên C, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Nướng BBQ cũng không được, chúng ta đi đâu ăn giờ? Tư Lê, thông qua kinh nghiệm của bọn tôi mấy tháng trước đi, đích thực có một nhà hàng có thể tới ăn liên hoan. Mễ Nhạc, cậu có thể bàn bạc với Cung Mạch Nam mà định đi đâu? Tư Lê, có điều nhà hàng này cần có yêu cầu đặc thù, các cậu có thể tiếp thu mới được. Mễ Nhạc, có ý gì? Tư Lê, này lại là một câu chuyện xưa khác. Mễ Nhạc, Cung Mạch Nam, nói đi. Tư Lê, bọn tôi đích thực là biết một nhà hàng. Lúc trước ở chỗ này huấn luyện khép kín, nhà ăn mỗi ngày đều chỉ có 5 món, đi chậm liền không có mà ăn, bọn tôi đều thèm khóc. Đồng Giật liền mang theo cả đám cưỡi xe đạp đi loạn khắp nơi, đúng lúc phát hiện một nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lê, này là nhà hàng tiệc cưới duy nhất của làng trên xóm dưới lân cận. Thời điểm chúng tôi đi ngang qua đúng lúc có người làm lễ kết hôn, tụi tôi liền đi vào. Tư Lê, bọn họ có sổ thu chi, vào cửa đưa tiền, bọn tôi thấy còn có người đi 50 đồng tiền. Cả đám liếc mắt nhìn nhau một cái rồi không thèm mặt mũi cũng đưa 50 đồng tiền. Một người đào được 100 đồng tiền đi vào ăn một bữa. Không ai biết bọn tôi đến cùng là mẹ đẻ hay nhà chồng. Tư Lê, nín thở nhất chính là tụi tôi vừa ăn, vừa bị các hương thân vây xem, cảm thán mấy đứa trẻ này vóc dáng thật cao. Chầu ăn này ăn đến cực kỳ xấu hổ. Mễ Nhạc nhìn di động, không nhịn được cười. Đồng Giật ngồi ở phòng ngủ chơi game, nghe được tiếng Mễ Nhạc cười liền quay đầu nhìn về phía Mễ Nhạc, hỏi. Cười cái gì vậy? Cậu là tổ dân phố hả? Cái gì cũng muốn quản? Không phải. Tôi thua vài ván liền nên bực bội, cậu có gì buồn cười kể tôi nghe với. Mễ Nhạc nhìn Đồng Giật, ánh mắt có điểm phức tạp. Cậu không biết nói gì cho Đồng Giật, nếu Đồng Giật biết chính mình là nhân vật gây cười thì tâm tình sẽ thành cái dạng gì? Cách chương.